Xuyên qua thời không hóa giải lời nguyền, chương 4, cuốn sách kỳ lạ 2, góc truyện audio.com. Băng Vi không thèm nghe Bảo Chân nói mà chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách. Đồ Băng Vi là con của gia tộc trừ tà nên linh cảm về những thứ ma quái của Băng Vi rất chính xác, dựa vào kinh nghiệm trừ tà và kèm theo bỏ bùa người khác, Dracula Kita 2, thì Băng Vi biết chắc chắn cuốn sách này có vấn đề. Thấy Băng Vi nhìn cuốn sách chăm chú thì Bảo Chân và Từ Quỳnh cũng nhìn theo. Cuốn sách nhìn rất cũ, tuy bụi bám đầy nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp huyền bí của nó. Nó được thiết kế như một dải ngân hà trong vũ trụ. Chính giữa là một con mắt màu xanh đang mở thật to, nằm gọn trong một hình tam giác màu vàng rất chi là nổi bật. Cả bọn đều cảm giác rất lạ, dường như nó đang quan sát mọi thứ. Sóc 2, trong cuốn sách rất là bí ẩn, Từ Quỳnh thấy vậy thì máu mê những chuyện bí ẩn lại nổi lên sùng sục. Từ Quỳnh đưa tay giật cuốn sách từ Băng Vi để mở ra xem thử sẽ có chuyện kỳ diệu nào xảy ra không. Cả ba đều ngừng thở, không chớp mắt nhìn cảnh tượng này. Khi bàn tay của Từ Quỳnh đưa đến gần thì quyển sách phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cả ba đứa đều mở mắt to hết cỡ để không bỏ sót giây phút nào. Từ Quỳnh chậm rãi đặt tay lên cuốn sách, nhẹ nhàng mở ra. Trong chớp mắt, hào quang vạn trượng hút hồn người tỏa ra, chói lóa làm mờ mắt cả ba đứa. Mới là lạ, lơ lêu, và đúng là kỳ diệu, vì Từ Quỳnh chả mở cuốn sách ra được, nó như được dán chặt vào. Bảo Chân thấy thế máu tò mò nổi lên, tiến tới hợp sức cùng Từ Quỳnh nhưng cuốn sách vẫn không mở ra được. Băng Vi nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Chấm, thôi tính tiền cuốn sách mang về nhà mà nghiên cứu. Bảo Chân và Từ Quỳnh nghe vậy liền chạy nhanh đến quầy tính tiền để thanh toán. Nhưng nhân viên đó nói là không có mẫu hàng nào như vậy cả. Thế là ba đứa cầm luôn cuốn sách đó ra về. Cách chương.